Hướng dương đón nắng, chương 24:24, những suy tư của Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 1011-2018, tại bữa tiệc sinh nhật của Lan Anh. Mình đứng ở phía sảnh nhà, cậu tựa người lên thành sảnh tách mình khỏi đám đông ồn ào, cậu đưa ly nước ngọt lên mà nhâm nhi. Sảnh chính của biệt thự này được xây cao, đứng ở đây có thể nhìn được một khoảng vườn, cậu đứng đây và quan sát Nhật. Không phải mình không muốn tham, chỉ là cậu không muốn đứng cùng với cái tên Trung kia và phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của nó. Sao lại không tham gia bữa tiệc vậy? Anh bước đến, cô giữ một khoảng cách nhất định mà tựa người vào thành mà bắt chuyện. Tôi không hứng thú, mình khó chịu hướng về phía Nhật, không hiểu nổi. Cái tên Trung đó bỗng dưng xuất hiện, rồi thân thiết như chưa. Từng xảy ra chuyện gì? Nó thản nhiên bắt chuyện với Nhật. Còn Nhật chả quan tâm gì mà thong thả nói chuyện với cậu ta là sao chứ? Sao bà lại mời Trung vậy? Thật ra là tôi mời cả lớp cũ luôn nên ai đi được thì đi. Bỗng nhiên tôi nhớ mọi người. Lan Anh vui vẻ giải thích. Cậu gật đầu hiểu. Từ nãy đến giờ đúng là cậu đã gặp được rất nhiều người bạn cũ năm cấp 2. Ai cũng đã trưởng thành đến mức cậu tí nữa không nhận ra. Cả hai đứng đó im lặng nhìn về phía tiệc. Mình cứ một lúc lại nhấc ly nước mà nhấp môi. Đúng thật là chẳng biết mở lời sao nữa. Chuyện của cậu và anh nó kết thúc thật sự chóng vánh. Cả hai bỗng mâu thuẫn rồi sau đó im lặng và rồi anh nó chuyển trường. Kể từ khoảng đó, cậu và anh dường như không gặp lại nhau để giải quyết rõ ràng chuyện của cả hai. Anh nè, chuyện năm lớp 9 tao xin lỗi mày. Tao thật sự không có tình cảm với mày. Anh bất ngờ khi nghe Minh nhắc chuyện năm lớp 9. Cô khẽ bật cười khiến Minh hoang mang. Đúng rồi. Chuyện năm đó cô đã quên mất luôn, rằng nó vẫn chưa giải quyết rõ ràng. Ông thẳng thắn quá, cứ thế mà nói ra thôi à, thì tôi muốn xin lỗi mà, lần đó làm bà buồn cũng thấy có lỗi chứ. Nói thiệt nha, lần đó tôi giận ông vì chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, chuyện ông lúc nào cũng quan tâm đến Nhật. Lan Anh vui vẻ kể lại chuyện cũ, cô nhớ lần đó Minh thuộc đội tuyển đá bóng của trường, nó cũng được gái theo đuổi rất nhiều. Thế nhưng người mà cô ghen tị lại chính là Nhật. Lần đó, cô là người theo đuổi Minh, cô chủ động xin tìm hiểu, chủ động mời nó đi chơi và cũng chủ động hành động. Nhưng dù thế nào, cô đều không nhận được sự quan tâm của Minh như Nhật. Đỉnh điểm chính là khi buổi hẹn đầu tiên của cả hai, cô đã rất háo hức, nhưng Minh vì Nhật mà hủy bỏ nó. Lúc đó chắc mày giận tao lắm nên mới chuyển trường nhỉ? Không, tao đâu chuyển trường vì mày. Tao chuyển trường vì nhà tao chuyển đi mà nên ba mẹ tao muốn tao học ở một nơi nào gần nhà cho tiện. À, ra vậy, Nhật nói đúng, tôi nên đến dự tiệc mà. Vẫn là Nhật nhỉ, anh bật cười, hỏi vu vơ, mình ngờ ra không biết biểu cảm của Phương là ý gì. Hả cái gì, ông lúc nào cũng tôn trọng Nhật và như thể đặt nó lên đầu ấy. Trước và giờ vẫn vậy, lúc trước đúng, là tao vẫn không so được với Nhật mà, anh vui vẻ nói chuyện với Minh. Cách cô nhìn Minh và Nhật trước giờ vẫn vậy, giữa họ luôn có một sợi dây liên kết dù là mối quan hệ nào cũng không bền chặt bằng. Nói thiệt sự thân thiết của họ, cô luôn tự hỏi có thật sự dùng hai từ, bạn thân, để định nghĩa không? Nhật nó từng giúp tôi rất nhiều, với lại tụi này là bạn thân, tôn trọng nhau là chuyện đương nhiên. Minh nghe, vậy cũng tự hào mà đáp lại, tôi nghe Nhật kể ông có người yêu rồi. Có rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chịu nghiêm túc yêu đương rồi nhỉ? Không biết cô gái đó thế nào nhỉ? Sao vậy? Tiếc hả? Đương nhiên là không. Tôi cũng có người yêu rồi mà. Và người đó tốt hơn ông nhiều. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Cả hai bây giờ có thể thoải mái nói chuyện, xã giao với nhau và cười đùa nhau như những người bạn cũ. Mà Minh, ông vẫn ghét thằng Trung sao? Minh chỉ ậm ừ đáp qua loa. Ông vẫn còn ghét đồng tính sao? Hỏi thiệt nha. Sao ông lại ghét đồng tính vậy? Minh im lặng lãng tránh ánh mắt của anh. Đầu óc cậu bây giờ là sự xào trộn của mớ ký ức khi còn nhỏ. Minh cảm nhận hơi thở mình trở nên khó khăn. Cậu hít một hơi sâu nhẹ nhàng trả lời lại. Chỉ là đã có nhiều vấn đề xảy ra và tao không muốn nhắc lại nó với bất cứ ai cả. Nhưng Nhật lại là người duy nhất biết. Mình hỏi thiệt có bao giờ ông suy nghĩ mối quan hệ của ông và Nhật không? Ý bà là sao? Mình không hiểu ý của anh. Nó thắc mắc trố mắt ra nhìn. Thì ví dụ như mối quan hệ này có khi nó còn trên cả mức bạn thân ấy. Ông đã từng suy nghĩ tới chưa? Nói gì vậy, điên à? tôi có bồ rồi đó, giữa tôi và Nhật đơn giản là bạn thân thôi. Ừm, thế nếu Nhật có người yêu thì sao? Ông đã từng suy nghĩ tới chưa? Ông đã có người yêu chắc chắn Nhật cũng sẽ có. Mình cũng từng nghĩ đến việc đó, Nhật lúc nào cũng ở cạnh cậu, nhưng nó dường như không có vẻ gì hứng thú với. Chuyện yêu đương, thú thật, đến gu người yêu của Nhật cậu cũng chưa từng hỏi tới. Nhật rồi một ngày nó cũng sẽ yêu đương và sẽ có cuộc sống riêng. Ông nghĩ liệu mối quan hệ này còn bền vững? Không, tôi, không biết. Mình, ông đang cảm thấy tiếc nuối sao? Tôi hỏi thiệt đó, có bao giờ ông nghĩ kỹ lại mối quan hệ của ông với Nhật không? Có, rất nhiều lần cậu nghĩ tới, vì chính cậu biết rõ hành động của mình và Nhật đối với nhau là như thế nào. Nhưng, cậu vẫn cho rằng cả hai chỉ nên là bạn, đối với cậu Nhật là một người bạn quan trọng, như là tri kỷ vậy. Nhật thì lúc nào ủng hộ cho tôi, còn tôi, không chắc mình sẽ ủng hộ nó không nữa. Cả hai vẫn luôn coi nhau, là bạn nhưng tao, mày biết là tao ghét đồng tính mà, chúng nó vẫn thích Nhật đó. Ông coi sao đi, đừng để cho sau này đừng phải hối tiếc. Mình ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn về phía bữa tiệc, Nhật và Trung đang đứng nói chuyện, trông cả hai thật vui vẻ, một cảm giác khó chịu và ngứa ngáy quen thuộc trỗi dậy ở tim cậu. Thật kỳ lạ, cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi Nhật bên cạnh một người con trai khác. Kết thúc bữa tiệc, mình không hiểu vì sao nhưng nhiều nỗi lo, sợ hãi Trung bỗng dưng xuất hiện rồi giày vò tim cậu. Nhật ngồi sau xe, khẽ liếc nhìn mình, cậu cũng để ý từ lúc bữa tiệc tới giờ mình đã luôn im lặng. Nó có vẻ rất khó chịu, có phải cậu đã sai khi ép nó đến bữa tiệc? Ngày hôm nay vui quá, được gặp lại bạn bè cũ. Nhật mở lời để phá bầu không khí im lặng, cậu đưa mắt nhìn về phía phố xá buổi đêm muộn. Các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn le lói của đèn đường, đoạn đường khá vắng khiến cho không khí thoáng đãng và dễ chịu hơn. Ừm, cũng vui, mình lạnh nhạt trả lời, đương nhiên vui rồi, Nhật thoải mái tận hưởng buổi tiệc vui vẻ nói chuyện với Trung. Cậu có thèm để ý cậu ngứa mắt khi nhìn thấy tên Trung lúc nào cũng dính lấy cậu. Trả lời lạnh nhạt quá, hôm nay mày sao vậy? Có phải giận khi tao ép mày đến tiệc không? Nhìn thái độ cũng vẻ mặt trầm rầm ấy, cậu biết nó đang giận gì đó. Kể từ lần giận nhau gần đây của cả hai, cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu để ý cảm xúc nó nhiều hơn. Mình trước đây hay bây giờ đều rất hay giận nhưng nó chẳng giận lâu lắm mấy. Và mỗi khi cãi nhau dù có giận hay không nó đều chủ động xin lỗi trước. Vì cậu biết nó luôn mềm lòng với mình, điều đó đã khiến cậu vô tâm với việc để ý đến cảm xúc của nó. Không, ai giận gì chứ? Nói như vậy là đang giận mà. Nhật quyết tâm dỗ mình, cậu liền đưa tay nhéo nhẹ hai má nó như cách nó vẫn làm mỗi khi cậu dỗi. Thiệt sao? Thế thì cười cái đi nè. Mình bị Nhật nhéo khiến cậu có chút bất ngờ. Bị nheo đau khiến cậu nổi nóng. Nhân lúc phía trước là đèn đỏ liền, thắng gấp khiến Nhật mất thăng bằng, cậu cũng nhanh chóng giữ lấy cổ tay Nhật, nghiêm giọng cảnh báo. Dừng lại đi, bố mày đang lái xe đấy. Biết rồi, xin lỗi, Nhật mặt ủy khuất nhẹ giọng xin lỗi cậu, Minh nhìn ánh nhìn đó khiến cậu cũng không giận. Được liền nhẹ nhàng đặt tay Nhật xuống, tao xin lỗi, cảm ơn mày vì đã cố giúp tao vui. Nếu vui rồi thì nói tao nghe có chuyện gì khiến mày giận đi. Được rồi, mày đó vẫn không nhớ trước đây chúng nó sao à? Sao vẫn thân thiết là sao? Nhật tròn mắt nhìn Minh, cậu ta lại dỗi vì lý do trẻ con này nữa sao? Nhật chớp thời cơ liền trêu chọc Minh, mày lại ghen khi tao thân thiết với người khác đó à? Mày ghen đúng không? Ờ, tao ghen, nhưng tao cũng lo lắng cho mày nữa, tao thật sự không tin tưởng thằng Trung. Cậu cọc cằn nói. Sau đó lại hạ giọng, trong lời nói hoàn toàn là sự lo lắng cho Nhật. Nhật bất lực cười, kiếm lời để trấn an nó. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, thằng Trung giờ tao thấy nó thay đổi rồi mà. Trung còn muốn làm bạn lại với hai đứa. Mình nữa, cho nó cơ hội đi. Ừm, chắc tao nghĩ nhiều quá, tao cho mày làm bạn với nó. Còn tao thì không, à, nhớ giữ khoảng cách với nó. Nhật vui vẻ gật đầu, Minh trong lòng yên tâm một chút. Có lẽ cậu đã nghĩ nhiều quá, cố phủi đi mấy suy tư khó chịu. Trong lòng, mình tiếp tục lái xe, vui vẻ lắng nghe Nhật luyên thuyên về bữa tiệc. Thật ra hôm nay cậu cũng vui khi được gặp lại bạn bè và ôn lại những kỷ niệm cũ, đặc biệt là của cậu và Nhật. Cách chương.